Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 14, ta Chu Bình. Ngực nhỏ bụng đói tà giáo đồ. Thu tiền, nơi này chính là mộng cảnh rồi. Không có khác nhau à. Lữ Thanh Lữ Phương hai huynh đệ đột nhiên cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Nếu như mộng cảnh cùng hiện thực không có khác nhau, như vậy bọn hắn đến mộng cảnh thì có ích lợi gì? Khác nhau đương nhiên là có. Nữ xã trưởng vung tay lên. Chung quanh tất cả mọi thứ đều ở vỡ vụn. Ngay cả bọn hắn sàn nhà dưới chân đều ở nhanh chóng rơi xuống. Rất nhanh tất cả mọi người nơi sống yên ổn liền càng ngày càng nhỏ. Nhìn lấy dưới đáy vực sâu vô tận, tất cả mọi người không rõ hoảng loạn lên, không khỏi tụ tập tại cái kia còn sót lại trên mặt đất. Nhưng là mặt đất nhanh chóng vỡ vụn, một số người chân đứng không vững, trực tiếp rơi xuống, còn có người bắt lấy mặt đất tấm gạch, dán tại ở nơi đó kêu lớn cứu mạng. Bất quá theo mặt đất tiếp tục băng liệt, phần lớn người đều đang nhanh chóng rơi xuống, chỉ kèm thêm từng tiếng kêu thảm. Theo cuối cùng một mảnh đất băng liệt, tại chỗ liền chỉ còn lại có số lượng không nhiều người. Giống như là tại vũ trụ hư không vô tận bên trong. Bọn hắn lăng không đứng thẳng, nhìn lấy những cái kia rơi xuống người. Tốt, chúc mừng các người thông qua một lần cuối cùng khảo hạch. Xã trưởng cười cười đem thái dương khép tại sau tai, ngọt ngào cười một tiếng nói ra: các ngươi có thể gọi ta Thạch Cửu, là mộng cảnh nghiên cứu xã thứ 10 nhâm xã trưởng. Các ngươi cũng có thể xưng hô ta là Thạch xã trưởng. Hôm nay liền là của chúng ta đệ nhất đường nghiên cứu khóa trong mộng cảnh huyễn thuật. Theo Thạch Cửu lại một lần nữa vỗ tay, thế giới lại một lần khôi phục nguyên dạng. Bất đồng chính là, đập trên mặt đất, nằm không ít người, giờ phút này đều ở vào trạng thái hôn mê. Hiển nhiên những cái này hôn mê người đều đã đào thải. Chu Bình mắt nhìn những cái này hôn mê người, chỉ có thể nói bọn hắn quá không bình tĩnh, tào ngộ hết ý trước tiên, liền bị hốt hoảng cảm xúc chiếm cứ tư duy. Căn bản là không có cách tiến hành lý tính suy nghĩ. Trước đó tạo thành đây hết thảy Thạch Cửu cùng mộng cảnh nghiên cứu xã thành viên trung tâm đều yên ổn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì rơi xuống ý tứ. Chỉ cần ngăn chặn hốt hoảng cảm xúc, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện tất cả đổ sụp đều là giả, mà ở sinh ra đây hết thảy là giả ý nghĩ về sau, liền sẽ phát hiện mình căn bản không biết sinh ra rơi xuống cảm giác. Thậm chí loại này tín niệm lại kiên định một chút, liền có thể khám phá tầng này huyễn tưởng. Chu Bình bình thường tại chủ thần không gian đi hoàn thành những nhiệm vụ kia, cùng những cái kia mới ra đời nhân tướng so, Chu Bình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm lý tố chất cũng quá cứng. Bởi vậy lần này huyễn tưởng đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Hắn ngược lại bắt đầu suy nghĩ đây hết thảy đại biểu cho cái gì. Ở cái này khăng khăng tầng mộng cảnh, nhận biết giống như trở nên nặng muốn. Trước đó Thạch Cửu huyễn thuật chính là nàng nhận biết tạo thành chung quanh hết thảy sụp đổ. Mà khi Chu Bình nhận biết được hết thảy đều là giả tạo thời điểm, song phương nhận biết liền vào đi một loại giao phong. Càng làm cho Chu Bình cảm thấy kinh ngạc là, tại tầng sâu trong mộng cảnh, bản thân bị tổn thương càng nhiều linh hồn tinh thần tổn thương. Mà ở khăng khăng tầng trong mộng cảnh, loại vết thương này hại thế mà chủ yếu phản ứng ở trên nhục thể. Như vậy khăng khăng tầng mộng cảnh cùng thâm trầm mộng cảnh có cái gì khác biệt đâu? Lúc trước những cái kia choáng người trong quá khứ, bị cái kia mặc âu phục thành thục nam nhân ném ra gian phòng, dạy học liền tiếp tục bắt đầu. Thạch Cửu xã trưởng đại khái giảng thuật dùng như thế nào bản thân nhận biết can thiệp thế giới chung quanh, hình thành huyễn thuật, đồng thời cũng dạy học như thế nào chống cự loại này huyễn thuật nhận biết. Đồng thời đối với hắn tiến hành phân rõ, ở chỗ này chiến đấu đều là trộn lẫn lấy huyễn thuật nhận biết chiến đấu. Một khi sai lầm đem huyễn thuật coi như chân thực, lại hoặc là đem chân thực xem như hư ảo, như vậy cũng có thể nhận đến từ mộng cảnh tổn thương. Sau đó Thạch Cửu để bọn hắn nhớ kỹ ở trong giấc mộng cảm giác, để bọn hắn về sau nhớ kỹ loại cảm giác này, làm sâu sắc bản thân cùng trong mộng cảnh liên hệ, dạng này mới có thể bản thân đi tới đi lui mộng cảnh. Các ngươi phải nhớ kỹ, mộng cảnh hoàn cảnh lớn không cách nào cải biến, hoặc có lẽ là nhân loại nhận biết căn bản là không có cách dao động mộng cảnh chân thực. Thạch Cửu cuối cùng tổng kết mộng cảnh nhận biết vấn đề, mộng cảnh chân thực, may mắn còn sống sót Lữ Thanh Lữ Phương hai huynh đệ không hiểu hỏi. Bản thân nhận biết nhiều nhất để mộng cảnh hình thành huyễn thuật kết quả này. Để hai huynh đệ thô bỉ dục vọng lập tức giảm đi hơn phân nửa. Nhưng vẫn là đối với mộng cảnh tràn đầy hứng thú. Căn cứ mới nhất nghiên cứu, tại tinh hải lịch 99 thâm niên, mộng cảnh còn chưa không tồn tại, hoặc có lẽ là vẫn còn khờ dại thời kỳ, mỗi người đang ngủ lấy về sau, tạo thành một cái giả tạo bọt biển mộng cảnh. Lúc kia có một vị mộng cảnh tương quan năng lực siêu phàm người đang nhớ lại ghi chép bên trong nói. Ra, hắn lợi dụng năng lực của mình, đem mấy người mộng cảnh giáp lại, sau đó ở trong giấc mộng đối với người tiến hành công kích, tạo thành tổn thương, nhiều nhất làm cho người tinh thần không phấn chấn. Mà bây giờ mộng cảnh thì là tất cả mọi người mộng nhận biết ghép lại cùng một chỗ hình thành sản phẩm. Thạch Cửu nói ra, trong thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến mỗi người bọt biển mộng cảnh thế mà biến thành một mảnh chân thật dị không gian. Cái này còn ở vào nghiên cứu ở trong. Đây là một mảnh từ tất cả mọi người nhận biết cấu tạo gì không gian, thậm chí có người có thể chân thân tiến vào nơi này. Vừa rồi vị bạn học kia vấn đề, mộng cảnh tính chân thực, liền rất dễ lý giải. Mảnh này mộng cảnh dị không gian vô cùng vững chắc, gồm có cực mạnh tính chân thực, cho nên cá nhân nhận biết chỉ có thể hình thành huyễn thuật. Nhưng là mộng cảnh tầm quan trọng, đã trải qua thể hiện ra ngoài, mộng cảnh tư nguyên khai phát, cũng là liên bang tiếp theo hoạch định trọng điểm một trong. Cho nên gia nhập mộng cảnh nghiên cứu xã là các ngươi đời này nhất may mắn sự tình. Thạch Cửu lời nói để những học sinh này đều có chút kích động, bọn hắn trước kia cũng không nghĩ tới mộng cảnh cư nhiên như thế trọng yếu. Chu Bình lẫn trong đám người, nhưng là nội tâm càng nhiều hơn chính là suy nghĩ. Nếu như nói cạn tầng mộng cảnh chỉ là mọi người bọt biển mộng cảnh kéo dài, khăng khăng tầng mộng cảnh là tất cả mọi người mộng cảnh nhận biết dung hợp. Tầng sâu như vậy mộng cảnh là cái gì? Vì cái gì tầng sâu mộng cảnh quy tắc so với cái này bên trong còn muốn càng thêm nghiêm ngặt, tính chân thực cao hơn? Trước hồn chi diễm, mộng cảnh chó săn cùng tầng sâu mộng cảnh vừa có như thế nào liên hệ? Từng cái nghi vấn lan tràn đến Chu Bình trong đầu. Quả nhiên ấn chứng câu kia hiểu được càng nhiều nghi vấn cũng càng nhiều lời nói. Đến cuối cùng lần này câu lạc bộ tụ hội hoạt động cũng triệt để hoàn thành. Thạch Cửu truyền thụ cho mọi người rời đi mộng cảnh biện pháp. Hoạt động lần này cũng đạt tới kết thúc. Cuối cùng nhắc nhở mọi người một câu. Một người tốt nhất đừng tiến vào trong mộng cảnh. Nhìn thấy tình huống không đúng cũng mời lập tức rời khỏi mộng cảnh. Những ngày này mộng cảnh không hề an bình, gần nhất có một người trốn vào trong mộng cảnh, bị không ít tổ chức truy sát, một khi bị nhận sai liền rất có thể bị đánh chết tại chỗ. Cho nên mời các vị một khi thành công nhập mộng, không nên tùy ý thăm dò mộng cảnh. Tại lần sau câu lạc bộ hoạt động lúc, chúng ta biết hành động chung. Câu lạc bộ có liên bang đặc phê mộng cảnh thăm dò giấy chứng nhận tư cách. Vật kia có thể che chở chúng ta không chịu đến trên quan trường vấn đề. Mặt khác nếu như các người ở trong giấc mộng phát hiện người kia, cũng mời kịp thời báo cáo. Mục tiêu nguy hại cực lớn là cùng hung cực ác tà giáo đồ. Đặc thù là hai mắt,